Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 82, Phó Vân Hải tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình cùng mọi người đang đi tới, nghe thấy tiếng gọi không khỏi bước nhanh hơ ơ. Bố Y và Phó Nhiễm bị bác sĩ đuổi ra ngoài phòng bệnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Phó Nhiễm thấy ông nội và bố cũng đến, không khỏi nhìn về phía Phó Thiếu Đình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì vậy? Ông cụ Phó hỏi. Anh cả. Phó Nhiễm cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung cho đúng. Bác sĩ đang ở trong đó. Ông cụ Phó có chút sốt ruột, bất chấp sự ngăn cản của y tá, cứ thế xông vào trong. Mọi người vừa vào trong, Phó Vân Hải bỗng nhiên ghé sát vào mép giường ho dữ dội, phun ra một ngụm máu. Ai nấy nhìn cũng đều kinh hãi. Vân Hải, ông cụ Phó thất thanh gọi, mấy người nhà bệnh nhân này là sao vậy? Bảo ra ngoài chờ rồi mà. Cứu người chữa bệnh là việc của bác sĩ chúng tôi. Các người vào đây làm được gì? Bác sĩ nhíu mày, cũng không để ý đến thân phận của đối phương, lên tiếng đuổi người. Phó Nhiễm vội vàng nói. Ông nội, chúng ta ra ngoài chờ đi ạ. Tô Chính Quốc giúp kéo ông cụ Phó ra ngoài. Ông cụ Phó hất tay Tô Chính Quốc ra, trong lòng đầy bực bội. Phó Uy giơ tay tát Phó Thiếu Đình một cái, tức giận quát mắng. Phó Thiếu Đình, nếu anh mày có mệnh hệ gì, tao xem mày làm thế nào. Phó Thiếu Đình đứng thẳng người, ánh mắt nhàn nhạt, dấu tay in hằn trên mặt rõ mồn một. Phó Nhiễm sững sờ, trong ký ức đây là lần đầu tiên bố ra tay đánh người, cô ấy không khỏi hỏi. Bố có tư cách gì mà đánh anh hai? Lúc anh cả gặp chuyện bố đang ở đâu? Bố có đi tìm không? Bố có quan tâm không? Anh cả là do anh hai đưa về, lúc đó bố lại ở đâu? Phó Uy sững người, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Ông cụ Phó cũng không khỏi cúi đầu. Nhiễm Nhiễm, đừng nói nữa. Tô Chính Quốc biết bọn trẻ tủi thân, nhưng lão Phó và Phó Uy đã cống hiến hết tâm sức cho đất nước và nhân dân. Những đóng góp của họ cho đất nước thật đáng để người ta khâm phục. Còn với tư cách là người nhà của họ, bị bỏ bê, tủi thân cũng là điều nên có. Nhưng đây là một bài toán khó, không có lời giải đáp hoàn hảo. Để con bé nói, ông cụ Phó thở dài. Ông nội Tô, khi Tiểu Lạc mất tích, ông đã xin nghỉ hưu đi khắp nơi tìm kiếm. Ông nội và bố cháu nếu có được 1/10 của ông, nhà chúng cháu sao đến nông nỗi này? Phó Nhiễm đỏ hoe mắt, tủi thân nói. Tô Hòa xách theo canh gà đi tới, nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng này, không khỏi đứng cạnh Phó Nhiễm hỏi. Sao lại khóc nữa? Tiểu Lạc nói rồi, anh cả cậu không sao đâu. Phó Nhiễm nghe được tin này, tâm trạng mới tốt hơn một chút, cô ấy nghẹn ngào nói. Tôi không sao, Tiểu Lạc không đến cùng cậu sao? Em ấy muốn đến, là tôi không cho, tôi bảo em ấy ở nhà nghỉ ngơi. Tô Hòa nói, Tô Hòa nghe Tiểu Lạc nói thật sự đã đào mộ nhà họ Phó, sợ đến chết khiếp. Tình hình này mà thật sự đến đây, người nhà họ Phó có tha cho con bé không? Vẫn là đợi anh Vân Hải không sao rồi hãy nói. Cũng đúng, Tiểu Lạc và anh hai vì chuyện nhà họ Phó chúng ta mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn bị trách móc đủ điều. Phó Nhiễm tự giễu cười, ngược lại những người chẳng làm gì lại có lý. Phó Thiếu Đình kinh ngạc nhìn em gái mình, từ bao giờ mà Phó Nhiễm dám bày tỏ suy nghĩ của mình như vậy? Quả nhiên ở lâu với cô nhóc kia, sẽ bị ảnh hưởng lúc nào không hay. Như Tô Hòa, Thím Hồ, còn có Phó Nhiễm, cô giống như một mặt trời nhỏ, khiến người ta không nhịn được mà vây quanh. Đúng lúc này bác sĩ đi ra, ông cụ Phó vội vàng tiến lên hỏi. Vân Hải nhà tôi thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ đừng lo lắng, cậu ấy đã hạ sốt, chỉ là hiện tại cơ thể còn hơi yếu, không có vấn đề gì khác. Bác sĩ cười trấn an, bệnh nhân này là anh hùng cứu người, luôn tác động đến trái tim của các nhân viên y tế trong bệnh viện. Giờ đây thấy bệnh tình của cậu ấy đã ổn định, họ cũng vui mừng từ tận đáy lòng. Vừa nãy không phải còn nôn ra máu sao? Ông cụ Phó không hiểu y lý, chỉ thấy có chút đáng sợ. Nôn ra máu là chuyện tốt, vốn là huyết mạch không thông, lần này đã thông suốt rồi. Bác sĩ giải thích, trước tiên cứ nằm viện theo dõi, nếu có gì không ổn cứ gọi chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ, mọi người khách sáo tiễn bác sĩ ra ngoài. Một lát sau có y tá đến truyền nước biển cho Phó Vân Hải. À, bố y thỉnh thoảng lại đo nhiệt độ trên trán anh ấy, quả nhiên không còn sốt nữa. Ông cụ Phó ngồi đó, ánh mắt phức tạp. Những lời của Phó Nhiễm đã chạm đến trái tim ông ấy. Ông cụ nặng nề nói, Nhiễm Nhiễm, ông biết cháu đang trách chúng ta. Ai mà chẳng muốn có một gia đình hòa thuận yên ổn, nhưng những ngày tháng hòa bình chúng ta đang có, đều là do vô số chiến sĩ dùng máu đổi lấy. Lạc hậu sẽ bị đánh, đây là lời cảnh tỉnh bằng máu và sinh mạng. Hiện giờ nước M đã có máy B, CH, ND, tiên tiến như F-14, Tomcat. Động cơ, hệ thống điện tử hàng không và hiệu suất bay đều vượt trội hơn nước ta không biết bao nhiêu lần. Phi công của nước ta nếu đối đầu với phi công của họ, làm sao còn có hy vọng sống sót? Tô Chính Quốc cũng cảm khái, Nhiễm Nhiễm, ông nội cháu không thể nghỉ hưu. Ông ấy là cố vấn kỹ thuật, nếu ông ấy nghỉ, những phi công như anh hai cháu ra chiến trường chỉ có nước làm bia ngắm cho người ta. Cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc để ông nội nghỉ hưu, cháu tự hào về họ. Phó Nhiễm lau nước mắt nói, cho dù họ không quan tâm đến gia đình, nhưng không thể cứ có chuyện gì là lại trách móc người khác. Gia đình này luôn là do mẹ và anh cả gánh vác, cháu chỉ mong họ công bằng một chút. Nhiễm Nhiễm nói cũng đúng, Tô Chính Quốc lập tức thẳng lưng, không sai, Tiểu Lạc nhà tôi vì chuyện nhà họ Phó các người mà chạy đông chạy tây, gầy cả một vòng. Còn cậu nữa, Phó Uy, tự cậu xem cậu đã đánh con mình thành ra thế nào. Vân Hải là do Thiếu Đình đưa về, nếu Vân Hải tỉnh lại sẽ áy náy đến mức nào. Phó Uy bị phê bình đến nỗi không nói nên lời, ông ta nhíu mày cố nói. Nhưng nó cũng không nên dẫn người đi đào mộ tổ. Tô Chính Quốc hừ một tiếng, đó là vì cậu không hiểu năng lực của nhóc con nhà tôi, ba đứa con nhà cậu, đứa nào cũng thông minh hơn cậu. Nghe lời mới có kết quả tốt, biết chưa? Phó Uy thở dài, ông ta bất đắc dĩ nói. Hóa ra trong cái nhà này chỉ có mình cháu là xấu xa, được chưa? Vân Hải, A Bố Y phát hiện mí mắt Phó Vân Hải động đậy, không khỏi khẽ gọi tên anh ấy. Vân Hải sao vậy? Ông cụ Phó lo lắng hỏi. Vừa nãy mí mắt anh ấy động đậy à? A Bố Y hồi hộp nói. Tô Hòa, cậu xem, tay anh cả động đậy kìa. Phó Nhiễm kích động nắm lấy tay Tô Hòa, Tô Hòa cũng nhìn thấy, gật đầu. Lúc này mấy cái đầu đều trụm lại. Phó Vân Hải từ từ mở mắt, nhìn thấy những khuôn mặt phía trên, ánh mắt càng thêm mơ màng. Anh ấy khẽ hỏi, đây là đâu? Đây là bệnh viện. Anh cả, anh cảm thấy thế nào? Phó Nhiễm quan tâm hỏi. Bệnh viện, Phó Vân Hải nhíu mày, sau đó hỏi. Lỗi thế nào rồi? Cách Trương.